Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, chương 224, quyết chiến bộc phát. Phiền nhất từ phía sau lưng đánh lén con chuột. Cút đi cho ta. Ngay tại CP không đám người xông tới thời điểm, gầm lên giận dữ ở đây trên vang vọng. Kinh khủng cắt sóng trong nháy mắt càn quét mà lên. Phô thiên cái địa hướng về CP không thành viên oanh đè tới. Xa chi cự nhân rót. Cơ hồ ngay tại cát vàng tràn ngập trong nháy mắt. Ngân quang huyễn hóa thành vô số lưỡi kiếm. Xuyên qua cát vàng. Hướng về CP không tất cả mọi người kích xạ mà đi. Lôi cuốn lấy dọa người sắc bén cùng cứng rắn. Kim loại cự nhân Stinson. Hai đại cự nhân liên tiếp xuất thủ. Trong chốc lát liền tướng CP không thành viên thế công ngăn cản chậm lại. Hai tên phổ thông đội viên cùng một phân đội trưởng bị hai người ngăn chặn. CP không tổng trưởng cũng không có tại xa chi cự nhân cùng kim loại cự nhân trên thân quá nhiều dây dưa. Bọn hắn đối quỷ thủ đoàn hải tặc cực kỳ thấu hiểu. Hai cái này cự nhân là đặc biệt khó chơi tồn tại. Vô luận thể phách hay là năng lực đều không phải thời gian ngắn có thể xử lý. Huống chi, CP không tổng trưởng mục đích là muốn đoạt lại thiên long nhân Miosgard trái tim. Mà liền tại bọn hắn vượt qua kim loại cự nhân cùng xa chi cự nhân thời điểm. Một tiếng ngột ngạt gầm nhẹ đột nhiên trên chiến trường quanh quần. Chỉ gặp thứ tư cự nhân Go Back đón lao đến. Đừng nghĩ tùy tiện đi qua. Giải quyết hắn, CP không tổng trưởng bước chân không có dừng lại. Ánh mắt lạnh lùng hướng về phía đi theo ở một bên CP không phó tổng trưởng mở miệng. Tên kia CP không phó tổng trưởng ứng một tiếng. Lạnh lùng phóng tới Go Back. Tại trong tình báo của bọn họ, chỉ có hai Rudin cùng Roger ba tên cự nhân cực kỳ khó chơi. Cái khác hai tên cự nhân liền vẻn vẹn chỉ là phổ thông cự nhân. Mặc dù thể phách so với nhân loại cường hoành rất nhiều, nhưng không đủ gây sợ. Tại bọn hắn cái này cấp bậc chiến lực trước mặt một chiêu liền có thể đánh bại. Siêu, CP không phó tổng trưởng nhảy lên một cái. Hướng về phía Go Back bỗng nhiên bầy chân quét qua. Một đạo tung rộng bên trên 100 mét lam cước chạm kích. Trong chốc lát cắt ngang mà đi. Muốn đem Go Back một chạm hai đoạn. Nhưng cơ hồ ngay tại kia chạm kích rơi xuống trong nháy mắt. Go Back bàn tay khổng lồ hướng về chính phía trước bỗng nhiên đẩy. Như là pha lê bình thường kỳ dị bình chướng đột nhiên xuất hiện. Ngăn tại kia chạm kích trước đó. Thiết bích cự nhân. Go Back. Tư. Tung rộng bên trên 100 mét chạm kích. Chạm tại kia bình chướng phía trên. Lại là liền một tia vết tích đều không thể lưu lại. Cứ như vậy bị trong nháy mắt cản lại. Cái gì? CP không phó tổng trưởng lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới bị xem nhẹ Go Back lại có năng lực như vậy. Hắn vừa mới một kích kia thế nhưng là toàn lực thi triển. Muốn đem đối phương một chiêu miểu sát. Kết quả lại bị đối phương lông tóc không tổn hao gì cản lại. Go Back gặp CP không phó tổng trưởng hoàn toàn không làm gì được chính mình bình chướng. Toàn thân chiến ý phun trào. Khống chế bình chướng bảo hộ thân thể. Hướng về đối phương vọt tới. Bình chướng trái cây có khả năng chế tạo bình chướng diện tích là có hạn. Nhưng cái này hạn chế sẽ theo năng lực giả không ngừng khai phát năng lực mà không ngừng gia tăng diện tích. Mà đối với cự nhân tộc mà nói, ăn bình chướng trái cây về sau, bình chướng cơ sở diện tích liền cực kỳ to lớn, bao trùm tại thân thể mặt ngoài về sau, càng là giống như sắt thép không phá áo giáp. Đáng chết, CP không phó tổng trưởng ý đồ đột phá Go Back. Nhưng Go Back tại mặc vào bình chướng áo giáp về sau không sợ hãi. Không riêng tại ngăn cản hắn. Thậm chí cũng tại hướng cái khác CP không thành viên xuất thủ. Không thể làm gì phía dưới. CP không phó tổng trưởng chỉ có thể cùng bộ hạ liên thủ. Áp chế tam đại cự nhân. Không cho cái này tam đại cự nhân tạo thành càng lớn phá hư. Ngoặc kép, CP không tổng trưởng bắt được phía sau chiến đấu. Gương mặt dưới mặt nạ rất là lạnh lùng. Hắn không nghĩ tới quỷ thủ đoàn hải tặc còn có ẩn tàng cự nhân chiến lược. Bất quá chỉ bằng vào cái này. Cây vốn không khả năng nghịch chuyển trận chiến đấu này. Chính diện có hải quân đại tướng Akainu kiềm chế rốt. phía sau không ai có thể chống đỡ được hắn. Lafitte không được, Trafalgar Law cũng không được. Tại hắn loại này đứng đầu chiến lực trước mặt, coi như tất cả mọi người liên thủ, cũng bất quá là bẻ gãy nghiền nát ở giữa liền có thể đánh tan. Đứng ở quân hạm bên trên chưa xuất thủ Akainu, nhìn thấy CP không tổng trưởng hành động, cũng là ánh mắt lấp lóe, khuôn mặt hơi nhếch lên một chút, toát ra quan sát ánh mắt nhìn qua Rốt, không cẩn thận để ngươi vượt ngục ra, còn thừa dịp ta không tại, tại bản bộ làm chút phá hư, bởi vì cái này, để ngươi mất phương hướng hai mắt sao? Quỷ thủ Rốt, Akainu lạnh lùng nhìn qua Rốt. Nếu như ngay từ đầu Rốt bọn người liền lựa chọn trốn, vậy bọn hắn muốn đánh ra cái gì chiến quả cũng rất khó. Nhưng hết lần này tới lần khác Rốt lựa chọn ngu xuẩn nhất chính diện tác chiến. Hiện tại lâm vào rằng co chiến bên trong, coi như muốn chạy trốn cũng muốn trả giá thật lớn. Nhưng, ngay tại CP không tổng trưởng sắp vọt tới phụ cận thời điểm, một cái bất đắc dĩ thanh âm đột nhiên vang lên. Ngươi là CP không tổng trưởng đi, thật không có biện pháp, chỉ có thể để ta tới tạm thời làm đối thủ của ngươi. Cũng đừng ra tay quá nặng a. Xùy, nương theo lấy thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, một tiếng lăng lệ tiếng xé gió đột nhiên truyền đến, chỉ gặp một đạo không biết là cái gì đồ vật, phá toái hư không, lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn bắn ra mà tới. CP không tổng trưởng sắc mặt biến hóa, theo bản năng vung tay ngăn cản, dùng tới Busosoku Haki cùng khối sắt. Oanh, một tiếng kịch liệt oanh minh. CP không tổng trưởng tại cực mạnh xung kích phía dưới, cả người lung lay, hướng về phía sau lui hai bước. Mà cái này thời điểm hắn cũng thấy rõ ràng kia bắn tới đồ vật là cái gì. Lại là một viên tiền xu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Giấu ở sắc mặt dưới mặt nạ trở nên rất là khó coi. Nhìn chằm chằm phía trước bóng người xuất hiện, từng chữ nói ra mở miệng. Lược Thiên Chi Dực, Fisherman, ngươi vậy mà gia nhập hải tặc. Không có cách, có chơi có chịu, ta gia nhập bọn hắn, mà làm một đương tứ hoàng. Không, ngũ hoàng bộ hạ, tựa hồ cũng không có gì nhận không ra người. Fisherman nắm vuốt hai cái tiền xu trên ngón tay ở giữa vừa đi vừa về lật qua lật lại mở miệng. Làm thợ săn hải tặc bên trong nhân vật số 1. Fisherman danh khí tại hải quân cùng trong chính phủ cũng không nhỏ. CP không tổng trưởng tự nhiên nhận ra ra. Trên trận, Akainu sắc mặt tại Fisherman xuất hiện trong nháy mắt, liền đột nhiên động lại xuống tới. Mà một mực sắc mặt bình tĩnh Rốt, lại là chậm rãi nói. Nhớ không lầm, Doberman hẳn là bộ hạ của ngươi đi. Nói cách khác liên quan tới ta hết thảy, ngươi hẳn là toàn bộ quá trình đều biết đến rõ ràng. Đang khi nói chuyện, Rốt ngẩng đầu nhìn về phía Akainu, ánh mắt đạm mạc mà nói. Như vậy hiện tại, ta muốn hỏi một câu. Các ngươi phải chăng có như vậy một chút? Hối hận rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Akainu nắm đấm siết chặt, hiện ra nóng bỏng màu đỏ. Hắn cả khuôn mặt lộ ra cực kỳ kiềm chế cùng âm trầm. Ngắm nhìn Rốt, nửa cái cánh tay dần dần hóa thành nham tương phun trào. Hắn hiện tại hận không thể tướng Doberman răn dậy chó máu xối đầu. Nhưng càng muốn làm hơn thì là đem trước mắt Rốt tại chỗ dùng nham tương oanh sát thành cặn bã. Giờ phút này, quỷ thủ đoàn hải tặc Lafitte, lo mấy người cũng toàn bộ xuất thủ, cùng CP không thành viên. Hải quân bản bộ trung tướng các thiếu tướng chiến đấu đến cùng một chỗ. Đại chiến đã toàn diện bộc phát. Bất chi bất giác lại cho ngươi đạt được to lớn chiến lực. Bất quá coi như thế, hôm nay nơi này cũng là các ngươi nơi táng thân. Akainu chậm rãi mở miệng. Rốt một phương nhiều hơn Fisherman cái này cường đại chiến lực, là vượt quá hắn ngoài dự liệu. Nhưng cho dù dạng này, trận chiến đấu này cũng bất quá là từ thiên về một bên biến thành một trận kịch chiến. Mà xem như hải quân, đối mặt hải tặc, tuyệt đối không có khả năng lùi bước. Hôm nay thế tất yếu tướng quỷ thủ đoàn hải tặc đánh tan. Theo thanh âm rơi xuống, Akainu đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên. Cả người bỗng nhiên nhảy lên một cái. Cánh tay biến thành dọa người to lớn nham tương quyền đầu.